diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân đã không lo được đi nghiên cứu á tác võ hồn năng lực, hắn vội vàng phát động diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Theo Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán đầy trời, từ bốn phương tám hướng vây lại á tác, đối với hắn hình thành 360 độ vô góc chết phong tỏa, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ, chiếu chiếu bật bật hướng quanh hắn diệt quá khứ. Cửu đao lưu áo nghĩa cuồng phong toàn vũ trảm, á tác khống chế lấy 9 chuôi yêu đao, tự thân lấy cực nhanh tốc độ nguyên địa xoay tròn. 9 chuôi yêu đao phóng thích ra kiếm khí, tại xoay tròn bên trong hiện lên hình dạng xoắn ốc rảo cùng một chỗ, hình thành một cỗ đường kính mấy chục mét đao khí phong bạo. Khi những cái kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm mảnh vỡ, tới gần kia cỗ hủy thiên diệt địa đao khí phong bạo lúc, lại trực tiếp bị không giữ lại chút nào bắn ra. Kia mọi việc đều thuận lợi diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7, lại á tác một chiêu này phía dưới triệt để mất đi hiệu lực. Tại bắn ra Lâm Vân kiếm khí mảnh vỡ về sau, kia hủy thiên diệt địa đao khí phong bạo, lợi dụng bài sơn đảo hải chi thế hướng Lâm Vân bao trùm tới, chỗ đi qua tất cả sự vật hết thảy ép thành bụi phấn. Lâm Vân lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chém ra một đảo cao tới 100 mét dọc kiếm khí, trực tiếp chạm tại kia cổ đao khí phong bạo bên trên. Mà đạo này cao tới 100 mét dọc kiếm khí, nhưng cũng đồng dạng bị đao khí phong bạo này tùy tiện bắn ra. Dù sao na không phải phổ thông lốc xoáy bão táp, mà là từ cửu đạo đao khí cao tốc xoay tròn hình thành phong bạo, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị phá hư rơi. Bất quá coi như vậy đao khí phong bạo lợi hại hơn nữa, tại Lâm Vân thần long quyền diện trước, cũng đồng dạng yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng thần long quyền là Lâm Vân sau cùng át chủ bài, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra dùng. Dù sao Lâm Vân trước mắt địch nhân, không chỉ có trước mắt á tác, còn có núp trong bóng tối. Đối Lâm Vân nhìn chằm chằm Âu Dương Tu, thần long quyền tiêu hao thực sự quá kinh khủng, dù là vẻn vẹn chỉ sử dụng một lần, cũng sẽ để Lâm Vân tiêu hao sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Cho nên Lâm Vân một khi sử dụng thần long quyền, trong ngắn hạn liền không cách nào lại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Mà lúc kia Âu Dương Tu lại thừa cơ đánh lén, Lâm Vân tình huống liền tràn ngập nguy hiểm. Cho nên tại diệt trừ Âu Dương Tu trước đó, Lâm Vân căn bản không thể tùy tiện sử dụng thần long quyền. Cứ việc không cách nào sử dụng thần long quyền, nhưng Lâm Vân cũng vẫn như cũ ung dung không vội. Ngoại trừ thần long quyền bên ngoài, hắn hiển nhiên còn giữ bài tẩy gì. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đem Chu Ma kiếm chỉ lên trời giơ lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, thủ tê võ hoàng. Lâm Vân đang định sử dụng một chiêu kia lúc, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Ước định thời gian đã đến, nhưng hắn vẫn còn chưa lấy được Trấn Quốc quân truyền âm, chuyện này chỉ có thể nói rõ Nam Hạ xảy ra chuyện. Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức bộc phát ra hồng hoang khí tức cổ xưa, triệu hồi ra thất nhãn hồng hoang ma thần. Hồng hoang ma thần sau khi xuất hiện, liền đột nhiên mở ra bên trái cái thứ hai mắt, lộ ra mang theo hình chữ đồ đằng con ngươi màu bạc. Lâm Vân hai mắt cũng đột nhiên biến thành ngân sắc, cũng xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ đằng. Ma thần chi lực không gian di chuyển. Khi á tác đao khí phong bạo sắp bao trùm tới lúc, một cổ quỷ dị lực trường trong nháy mắt bao khỏa Lâm Vân, khiến cho chung quanh hắn không gian một cơn chấn động, sau đó hắn liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Cùng lúc đó, Nam Hà cứ điểm phía trên không gian đột nhiên một cơn chấn động, sau đó Lâm Vân loại xách tay mang theo hồng hoang ma thần, bỗng nhiên giáng lâm tại hỗn loạn không chịu nổi trên chiến trường. Tại giáng lâm chiến trường thứ nhất thời gian, Lâm Vân liền vội vàng ngắm nhìn bốn phía tình huống. Lúc này Nam Hà cứ điểm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Kia liên minh cao ngất tường thành toàn bộ sụp đổ, năm cái thành lũy cũng đồng dạng sụp đổ, cứ điểm trong trong ngoài ngoài đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng. Tổn thất nặng nề nhân loại liên quân, ngay tại cự nhân đại quân cùng kỳ dị sinh vật trước mặt, làm sao cùng liều chết chống cự. Vân Nhược Hy, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trương Vĩ, Chu Lệ Nhã, Trấn Quốc Quân, cùng những cái kia thực lực không tầm thường đế vương, lúc này tất cả đều ngã trong vũng máu thoi thóp. Chỉ còn lại Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long còn tại ngoan cường vùng vẫy giấy chết. mà đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, chính là kia năm cái khí tức cường đại người. Lâm Vân đến hiện trường sau thứ nhất thời gian, liền cảm giác được kia năm cái khí tức cường đại người. Bọn hắn hiển nhiên chính là Âu Dương tu vật thí nghiệm. Toàn thân đẫm máu Chu Lệ Nhã, lúc này liền ngã tại trong núi thây biển máu, mặt mũi tràn đầy suy yếu mỏi mệt nhìn xem Lâm Vân. Ngài rốt cục trở về. Trấn Quốc Quân thoi thóp nói. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam, lúc này đã thần trí mơ hồ, mà Trương Vĩ cùng Vân Nhược Hy thì triệt để đã mất đi ý thức. Giờ này khắc này, Lâm Vân vẫn như cũ còn ở vào ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới. Bên ngoài thân nhiệt độ cao tới hơn 6.000 độ, cho nên không dám tùy tiện tới gần đám người, chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn xem đám người. Nhìn thấy trọng thương ngã xuống đất đám người, Lâm Vân cái trán gân xanh đột nhiên nhảy một cái, song quyền không tự chủ được nắm chặt, nội tâm sinh ra một cỗ ngập trời tức giận. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng sát khí đột nhiên tràn ngập cả phiến thiên địa. Răng rắc răng rắc răng rắc, phương viên trăm mét mặt đất tại kinh khủng dưới sát khí vỡ nát ra, hình thành răng khắp nơi hình mạng nhện vết rách. Nam Hà cứ điểm kia tàn phá không chịu nổi vách tường cũng tại kinh khủng dưới sát khí triệt để vỡ nát. Nguyên bản ngay tại chiến đấu cự nhân cùng nhân tộc liên quân đều bị cỗ này sát khí áp bách sát đất, ngã trên mặt đất cơ hồ không thể thở nổi. Thậm chí liền cả thiên không tầng mây đều tại cỗ này thao thiên sát khí hạ tán loạn. Lâm Vân đột nhiên quay đầu, kia sát ý ngập trời ánh mắt như ngàn vạn thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về kia năm cái người nhân tạo. Giờ này khắc này, kia năm cái người nhân tạo ngay tại liên hợp vây quét Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử. Trong đó cầm đầu cái kia người nhân tạo chính hai tay giơ lên một thanh bảo đao hướng đã mất đi sức phản kháng Nam Cung Vương Tử chém tới. Tại cái kia một đao sắp chém xuống trong nháy mắt, Lâm Vân kim quang kia lòe lòe thân ảnh, tựa như thuấn di thoáng hiện đến trước mặt hắn, đưa tay đem hắn kia chém xuống lưỡi đao tiếp được. 3. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, lưỡi đao trực tiếp tại Lâm Vân trong tay bóp thành mảnh vỡ, theo Lâm Vân cánh tay tản mát mà xuống. Cái kia người nhân tạo còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền trực tiếp một quyền đánh vào đầu hắn bên trên. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia người nhân tạo đầu trong nháy mắt bị đánh cho vỡ vụn nổ tung, vô số xương cốt mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bắn đi ra. Một cái võ hoàng cấp cường giả cứ như vậy bị Lâm Vân này một quyền miểu sát. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân. Bọn hắn tự nhiên đều biết Lâm Vân rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Đơn giản mạnh đến mức không muốn không muốn. Lâm Vân không có đến đây dừng tay, thuận tay đem kia thi thể không đầu kéo qua, hai tay bắt lấy hai vai đột nhiên xé ra. Xoẹt, thi thể không đầu bị trong nháy mắt xé thành hai nửa, phân biệt bị Lâm Vân từ hai bên trái phải hai bên ném ra, đâm vào hai bên trái phải kia mấy ngàn mét bên ngoài trên núi, tại kinh khủng cự lực hạ bị ép thành thịt nát. Cái khác bốn cái người nhân tạo liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra ngạc nhiên. Kế tiếp, Lâm Vân lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó thân ảnh lóe lên, lại thuấn di xuất hiện tại một cái khác người nhân tạo trước mặt. Cái kia người nhân tạo thấy thế vội vàng muốn né tránh, nhưng tương đối ma thần hạch tinh hình thái thứ ba Lâm Vân mà nói, tốc độ của hắn thật sự là quá chậm. Tại hắn vừa làm ra phản ứng trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã đưa tay bắt hắn lại mặt, đem hắn cả người trực tiếp hướng mặt đất ấn xuống. Tại Lâm Vân đại lực nén dưới, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm 7-8 mét, hình thành một cái đường kính 50 mét hố to. Mà cái kia bị Lâm Vân bắt lấy người nhân tạo thì là bị Lâm Vân bàn tay thật sâu ép tiến lòng đất. Lâm Vân buông tay ra về sau, liền không chút khách khí một cước đạp xuống đi, trực tiếp đem cái kia người nhân tạo đầu nghiền nát. Khi Lâm Vân đằng đằng sát khí từ trong hầm bay ra ngoài lúc, ba cái kia người nhân tạo vậy mà đã quay người chạy trốn. Hiển nhiên là Âu Dương Tu biết Lâm Vân trở về, đối bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Muốn chạy trốn, Lâm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, ngăn ở một cái người nhân tạo trước mặt. Cái kia người nhân tạo trực tiếp đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho công kích của hắn lạc trên người mình. Khi kia người nhân tạo công kích đánh trúng Lâm Vân về sau, nhưng căn bản không có đối Lâm Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền đem Lâm Vân đánh lui nửa bước đều làm không được. Cái kia người nhân tạo còn muốn công kích lần nữa, nhưng Lâm Vân cũng đã mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp đưa tay đem hắn nắm lấy đến, này sống sờ sờ tay không xé thành hai nửa. Kế tiếp, Lâm Vân thân ảnh lóe lên, lại trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hóa thành một vòng quang ảnh bắn về phía cái thứ tư người nhân tạo, không bao lâu liền đuổi kịp cái kia người nhân tạo, đem hắn đầu này một bàn tay đập đến vỡ nát. Cái thứ năm người nhân tạo một hơi chạy trốn mấy chục dặm, kết quả ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền bị Lâm Vân đuổi kịp, bị Lâm Vân trực tiếp này ép thành vụn thịt. Ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, Lâm Vân liền đem 5 cái võ hoàng hết thảy giải quyết, đều lần nữa trở lại Nam Hà cứ điểm trên chiến trường. Giờ này khắc này, Nam Hà cứ điểm trên chiến trường còn có đại lượng cự nhân cùng kỳ dị sinh vật. Lâm Vân sau khi trở về liền triệu hồi ra huyết sát loa toàn tiêu, sau đó điều khiển huyết sát loa toàn tiêu tại hiện trường vừa đi vừa về ghé qua, điên cuồng thu gặt lấy kỳ dị sinh vật cùng cự nhân sinh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lui ra đi, huyết sát loa toàn tiêu hóa thành đầy trời quang ảnh, từ từng đầu kỳ dị sinh vật đầu xuyên qua, để những cái kia kỳ dị sinh vật như sau sủi cảo từ phía trên rớt xuống. Mà Lâm Vân thì cầm trong tay huyết biên bức bảo kiếm, chém ra từng đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, quét ngang mặt đất kia trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân. Tại Lâm Vân xuất thủ trước đó, kia trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân hoàn toàn tựa như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ, mặc cho nhân loại liên quân cố gắng như thế nào cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng tiến lên bộ phận. Mà tại Lâm Vân xuất thủ về sau, kia trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân thì giống như giấy không chịu nổi một kích, vẻn vẹn chỉ là tiện tay vung lên liền lớn sắp xếp ngã xuống. Trước đây sau hình thành so sánh rõ ràng, hoàn mỹ thuyết minh Lâm Vân thực lực đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, trên bầu trời tất cả kỳ dị sinh vật đều Lâm Vân điều khiển huyết sát loa toàn tiêu tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, mà kia trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân cũng bị Lâm Vân giết chết mấy chục vạn. Lâm Vân tu vi cũng vì vậy mà bạo tăng, trực tiếp từ cấp 8 võ vương trung kỳ tăng lên tới cấp 8 võ vương hậu kỳ. Còn lại cự nhân đều tiếp vào Âu Dương tu chỉ lệnh, nhao nhao quay người bắt đầu rút lui. Lâm Vân không tiếp tục truy kích, mà là giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, để cho mình nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống. Khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến bình thường phạm vi về sau, hắn liền lập tức đi vào Vân Nhược Hy bên người, hướng Vân Nhược Hy thân thể rót vào nguyên khí, vì nàng trị liệu thương thế trên người. Tại bị rót vào Lâm Vân nguyên khí về sau, Vân Nhược Hy rất nhanh liền khôi phục ý thức, nàng mở hai mắt ra nhìn thấy Lâm Vân, liền lập tức lộ ra nét mừng. Ngươi trở về, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, không cần nói. Lâm Vân tại đem cuối cùng hết thảy nguyên khí rót vào này Vân Nhược Hy về sau, sau đó lại quay đầu vì Trương Vĩ, Chu Lệ Nhã, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trấn Quốc Quân, Viêm Long bọn người tiến hành trị liệu. Tại đem mọi người đều chữa khỏi về sau, Lâm Vân lại vì mấy đại đế quốc đế vương tiến hành trị liệu. Mấy đại đế quốc đế vương cũng tương tự đều thân chịu trọng thương, bất quá cũng may bọn hắn một cái đều không có vẫn lạc. Bất quá bọn hắn thủ hạ võ tông, võ vương cường giả đến là tổn thất không ít, mà xuống chút nữa mặt những binh lính kia thì là tổn thất gần trăm vạn. Bất quá cũng may những tổn thất này binh sĩ cùng võ đạo cường giả đều là đến từ quốc gia khác người, cũng không phải là Nam Hạ tướng sĩ. Tại tràng chiến dịch này kết thúc về sau, Lâm Vân liền không có tính toán lại tiếp tục ra ngoài phá hủy Âu Dương tu căn cứ. Bởi vì hiện tại Nam Hà cứ điểm đã bị triệt để phá hủy, nhân tộc liên quân cũng tổn thất đại lượng chiến lực, có thể nói là nguyên khí đại thương. Nếu như lúc này Lâm Vân lại đi ra, Âu Dương tu tái phát động một đợt tiến công, nhân tộc liên quân rất có thể sẽ bởi vậy toàn quân bị diệt, cho nên Lâm Vân nhất định phải lưu lại tòa trấn. Về phần Âu Dương tu những cái kia căn cứ, Lâm Vân dự định giao cho Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long. Dù sao những cái kia võ hoàng cấp người nhân tạo hiện tại cũng đã bị Lâm Vân toàn bộ xử lý. Còn lại đơn giản chính là chút kỳ dị sinh vật, Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long hai người vẫn là có biện pháp đối phó. Bất quá sắp tới Lâm Vân còn không có muốn để hai người hành động dự định, bởi vì còn có phiền phức thợ săn tiền thưởng Á Tác ở bên ngoài. Nếu như hai người bọn họ gặp gỡ cái kia Á Tác liền phiền toái. Lâm Vân tin tưởng Á Tác chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Nam Hạ đến, cho nên Lâm Vân dự định ngay tại Nam Hạ chờ hắn. Trước đem hắn giải quyết rơi, lại để cho Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long hai người ra ngoài đổ về Âu Dương Tu căn cứ. Cứ như vậy, Lâm Vân lưu tại Nam Hạ muốn nhét đốc xúc liên quân trùng kiến cứ điểm, đốc thúc dòng dã hai ngày thời gian. Hai ngày sau đó, cái kia thợ săn tiền thưởng Á Tác rốt cuộc tìm được Nam Hạ. Lâm Vân, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc, ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Á Tác đứng tại ngay tại trùng kiến Nam Hạ cứ điểm trước, đối Nam Hạ cứ điểm hô lớn: người nào dám ở chỗ này nháo sự? Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long trực tiếp đụng tới, lạc trước mặt Á Tác, để Lâm Vân ra. Á Tác liền nhìn cũng không nhìn hai người một chút, trực tiếp chỉ mặt gọi tên muốn tìm Lâm Vân. Ngươi là cái thá gì? Ta chủ nhân há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp? Viêm Long chợt quát một tiếng, trực tiếp hóa thân cự long, hướng Á Tác phun ra một đạo cực nóng lam diễm. Chỉ là nghiệt xúc. Á Tác hững hờ đưa tay, đặt ở trường đao trên chuôi đao. Sau đó nương theo lấy một tiếng xé gió, Viêm Long phun ra lam diễm trực tiếp từ giữa đó phá vỡ, mà Viêm Long cánh cũng trực tiếp đoạn mất một con. Viêm Long còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Nam Cung Vương Tử thì nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Á Tác, trong mắt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn vừa rồi căn bản là không có trông thấy địch nhân xuất thủ, chỉ nhìn thấy địch nhân đưa tay đặt ở trên chuôi đao mà thôi. Viêm Long đến tột cùng là thế nào bị chém đứt cánh? Nam Cung Vương Tử không có suy nghĩ nhiều, lập tức mở ra nhập vi trạng thái, cũng dự định triệu hồi ra kỳ lân, cùng hợp thể tiến vào chiến kỳ lân hình thái. Mà vừa lúc này, Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt, lại đột nhiên sau lưng hắn vang lên: ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Nghe được Lâm Vân, Nam Cung Vương Tử lập tức dừng tay, tiếp lấy liền dẫn thủ thương Viêm Long, rất tự giác thối lui. Viêm Long có được cường đại huyết mạch lực lượng, có siêu cường năng lực tái sinh, cho nên coi như hắn cánh bị chém đứt, qua không được bao lâu cũng sẽ một lần nữa mọc ra, cho nên Lâm Vân căn bản không lo lắng thương thế của hắn. Lâm Vân trực tiếp tiến lên mấy bước, đi đến Á Tác trước mặt. Á Tác có chút bất mãn nhìn xem Lâm Vân: ta rất lâu không có gặp được đối thủ, đánh cho chính khởi kình thời điểm, ngươi vì sao phải trốn chạy? Ta còn không có tận hứng đâu. Không sao, lần này tuyệt đối để ngươi tận hứng. Lâm Vân cũng không muốn giải thích mình không phải chạy trốn, mà là chạy tới cứu viện sự tình, bởi vì hắn cảm thấy đó căn bản không cần thiết giải thích. Thật sao? Ta còn sợ ngươi lại trốn đâu. Á Tác có chút căm tức nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân lại còn có được không gian năng lực. Nếu như Lâm Vân mở ra không gian năng lực chạy trốn, hắn thật đúng là không có cách nào đem Lâm Vân ngăn lại. Đừng nói nhảm, chúng ta chuyển sang nơi khác, lần này cùng ngươi chiến thống khoái. Lâm Vân mặt không thay đổi nói với Á Tác, nói xong liền mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba, biến thành kim quang lóng lánh hỏa nhân. Nhìn thấy Lâm Vân này tấm trạng thái, cảm nhận được Lâm Vân trên thân phát ra khí tức cường đại, Á Tác trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên, trong mắt bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý. Được, ngươi chọn cái địa phương đi. Đi theo ta. Lâm Vân lạnh lùng vứt xuống câu này, sau đó liền hóa thành một đạo kim quang bắn vào chân trời. Á Tác cũng đi theo bắn vào chân trời, đi theo Lâm Vân quý tích bay đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền bay ra ngoài mấy chục dặm, sau đó biến mất tại Nam Cung Vương Tử tầm mắt bên trong. Ngàn dặm bên ngoài một mảnh trên hoang dã, đại lượng cự nhân đều phân bố trên mặt đất, chính bằng vào bản năng chẳng có mục đích bồi hồi. Hai thân ảnh như thiên thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào những người khổng lồ kia trên đỉnh đầu bên trong. Một thời gian tất cả cự nhân đều ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung hai thân ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, để thất thức linh nhị thức. Lâm Vân cùng Á Tác hai người cách xa nhau trăm mét huyền không nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra mãnh liệt chiến ý. Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác ngươi so trước đó mạnh như vậy một chút? Á Tác quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Vân, có chút hoang mang nói. Trên thực tế đây cũng không phải là ảo giác của hắn. Lâm Vân hoàn toàn chính xác so trước đó cùng hắn lúc giao thủ, muốn hơi mạnh lên như vậy một chút. Bởi vì Lâm Vân trước đó cùng hắn lúc giao thủ, chỉ có cấp 8 võ vương trung kỳ tu vi, mà bây giờ thì đột phá đến cấp 8 võ vương hậu kỳ. Mặc dù cái này gần phân nửa đẳng cấp tăng cường, tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới, có vẻ hơi không có ý nghĩa, nhưng vẫn là bị cảm giác minh mẫn á tác phát giác ra được. So nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lâm Vân trực tiếp lấy ra Chu Ma kiếm, đem năng lượng rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm áp, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Nhìn, ngươi thật giống như so ta còn không kịp chờ đợi. Á Tắc cũng đi theo rút ra ba thanh yêu đao, toàn thân khí thế trong nháy mắt liên tục tăng lên. Hai cỗ khí tức trên không trung kịch liệt va chạm, phía dưới cự nhân đều bị dọa đến hoảng sợ muôn dạng, như con ruồi không đầu hốt hoảng bốn phía trốn xuyên. Những người khổng lồ kia vừa mới chuyển thân không có trốn bao xa, kia trên không trung cách xa nhau trăm mét hai người, tựa như thuấn di đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Ầm, nương theo lấy trời nắng một tiếng vang thật lớn, một cỗ hủy thiên diệt địa sóng xung kích, bỗng nhiên từ không trung hướng mặt đất quét sạch xuống tới, trong nháy mắt đem động đất đến vỡ vụn thành từng mảnh, đem những cái kia chạy trốn cự nhân chấn té xuống đất. Nhưng mà chiến đấu còn xa xa không chỉ như thế, tiếp xuống mấy phút thời gian bên trong, dư ba liên tiếp từ không trung quét sạch xuống tới, đem phương viên hơn 10 dặm đại địa đều chấn động đến vỡ nát, đem khu vực bên trong tất cả núi cao hết thảy san thành bình địa, tất cả cự nhân hết thảy chấn động đến ngũ tạng đều nứt. Á Tắc Tam Đao Lưu Áo Nghĩa là một môn phẩm giai đạt tới thiên giai kiếm kỹ, mặc dù thua xã Lâm Vân Diệt Thế Thần Kiếm Quyết, nhưng cầm tới thiên vũ đại lục cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Lâm Vân Diệt Thế Thần Kiếm Quyết, trước mắt còn vẻn vẹn sẽ chỉ phía trước mấy thức, có thể nói vẻn vẹn chỉ là nhập môn tiêu chuẩn, mà lại bởi vì bị giới hạn tự thân tu vi, không cách nào phát huy ra nguyên bản uy lực. Mà Á Tắc Ba Đạo Sáu Áo Nghĩa lại là đã bị hắn tu luyện tới cực hạn, tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, cho nên hoàn toàn có thể cùng Lâm Vân Diệt Thế Thần Kiếm Quyết đối kháng. Tại trải qua mấy phút giao chiến về sau, chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, song phương đều đạt đến cao chiều nhất đỉnh phong. Làm kết thúc đi, Lâm Vân trực tiếp ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm lực lượng, mật độ cao rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Á Tắc cũng đồng dạng ngưng tụ ra võ hồn, biến thành ba đầu sáu tay hình thái, đồng thời khống chế lấy chín chuôi yêu đao, chuẩn bị phát động hắn cửu đao lưu áo nghĩa. Lâm Vân trực tiếp đem không trọn vẹn Chu Ma kiếm chỉ lên trời dơ cao, kia vô cùng tỉ mỉ năng lượng, từ Chu Ma kiếm không trọn vẹn miệng đầy xuất, tự động bổ khuyết thiếu thốn bộ vị, chuyển hóa làm thực chất hóa lưỡi kiếm. Lại là một chiêu này sao? Đối ta vô dụng. Á Tắc tràn đầy tự tin nói với Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, mà là trực tiếp phát động kiếm quyết. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết đệ thất thức linh nhị thức. Lâm Vân đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón trỏ, từ trái sang phải tại hư không vạch ra một cái vòng tròn lớn cung, mà kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, cũng đi theo hắn ngón tay vạch ra quý tích di chuyển, cũng đang di động quá trình bên trong chia ra 18 thanh bảo kiếm, như khổng tước khai bình vờn quanh Lâm Vân sắp hàng chỉnh tề ra. Cái này 18 thanh bảo kiếm bên trong mỗi một chiếc, độ dày đều chỉ có nguyên bản 18 điểm một trong, nhưng chúng nó ẩn chứa năng lượng, vẫn như cũ là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đây chính là từ Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 7, kiếm khí hóa hình dọc theo người ra ngoài chiêu thức, là thuộc về cùng một kiếm thức bên trong một cái phân thức. Để thất thức linh nhị thức nguyên lý, cùng thức thứ 7 hoàn toàn giống nhau, đều là đem kiếm khí thực chất hóa, sau đó lại dùng tinh thần lực, đi điều khiển đem thực chất hóa kiếm mục tiêu công kích. Chỉ bất quá thức thứ 7 là đem kiếm khí phân tán số tròn vạn mảnh vụn đi công kích địch nhân, mà để thất thức linh nhị thức thì là đem kiếm khí chia 18 thanh bảo kiếm. So sánh với thức thứ 7, để thất thức linh nhị thức năng lượng càng tập trung, lực công kích cũng càng thêm cường đại. Bất quá công kích phạm vi nhưng lại xa xa không cách nào cùng thức thứ 7 so sánh, sai cho xuất so thức thứ 7 cao. Dùng một câu thông tục mà nói, chính là thức thứ 7 cam đoan tuyệt đối trúng đích, nhưng lực công kích lại phải kém rất nhiều. Mà để thất thức linh nhị thức, lại không thể cam đoan tuyệt đối trúng đích, nhưng nếu là một khi trúng đích, đây tuyệt đối là phi thường chí mạng. Tán, Lâm Vân hai ngón trực chỉ Á Tác, lơ lửng sắp xếp ở trước mặt hắn 18 thanh bảo kiếm, trong nháy mắt hóa thành 18 đạo kim quang tán bay ra ngoài, sau đó từ 18 cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Á Tác vây quét quá khứ. Cửu đao lưu áo nghĩa cuồng phong toàn vũ trảm, Á Tác vội vàng thi triển cửu đao lưu áo nghĩa, đồng thời khống chế lấy 9 chuôi yêu đao, tự thân lấy cực nhanh tốc độ nguyên địa xoay tròn. 9 chuôi yêu đao thả ra kiếm khí, tại xoay tròn bên trong hiện lên hình dạng xoắn ốc rảo cùng một chỗ, hình thành một cỗ đường kính mấy chục mét đao khí phong vào. 18 đạo kim quang đồng thời bắn vào đao khí trong gió lốc, sau đó đao khí phong bạo liền đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hình thái một đạo sáng chói ánh sáng đoàn, tại cả phiến thiên địa ở giữa căng phồng lên tới. Kia sáng chói chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường quang, đem trọn phiến thiên địa hết thảy sự vật đều che giấu, để tất cả sự vật đều biến thành một mảnh bạch mang, thậm chí cả thiên không mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ngàn dặm có hơn, Nam Hà cứ điểm, một đạo cường quang xuất hiện tại phương Bắc thiên cấp, đem toàn bộ phương Bắc bầu trời đều này chiếu sáng. Nam Hà cứ điểm bên trong tất cả mọi người đều rung động nhìn qua cái hướng kia, không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Thật mạnh quang mang, vùng thế giới kia ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên thạch rơi xuống sao? Ta nghe Nam Cung đại tướng nói là chúng ta Lâm Vân chiến thần đang cùng cái nào đó địch nhân giao thủ. Ngươi nói cái gì? Kia lại là nhân loại tại chiến đấu. Ông trời của ta, quang mang cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời, ta đơn giản không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là cỡ nào quy mô chiến đấu. Còn tốt chiến đấu cách chúng ta đủ xa, nếu không vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, cũng đủ để muốn nhét triệt để phá hủy, để chúng ta toàn bộ mệnh tăng hoàng tuyền. Khi sáng chói cường quang tán đi qua đi, một đóa cao tới 500 mét bụi bạm vân, chính nhanh chóng từ mặt đất dâng lên, ở giữa không trung căng phồng lên tới. Mà tại đóa này bụi bạm vân phía dưới, là một cái đường kính 300 mét hố to, toàn thân đẫm máu Á Tác, cứ như vậy an tĩnh đứng tại trong hầm, giống như cương thi không nhúc nhích. Toàn thân hắn trên dưới nhiều chỗ bị xỏ xuyên, hiện đầy máu chảy ồ ạt mặc miệng. Nguyên bản ba đầu sáu tay đã biến mất, chỉ còn một cái đầu cùng hai đầu cánh tay, nhưng hai tay vẫn như cũ cầm thật chặt yêu đao, trong miệng cũng vẫn như cũ cắn chặt yêu đao, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục hình tượng. Lâm Vân liền huyền không bồng bềnh tại vài trăm mét bên ngoài, cư cao Lâm Hà nhìn xuống Á Tác, toàn thân hắn trên dưới vẫn như cũ lông tóc không thương, vẫn như cũ giống như cao cao tại thượng thiên thần kim quang lóng lánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, ngươi rất có tiềm lực, về sau cùng ta hỗn a, là ta thua. Á Tác buông ra trong miệng chuôi đao, mặc cho yêu đao từ trong miệng trượt xuống, sau đó tâm phục khẩu phục nói. Đang nói xong câu nói này về sau, Á Tác khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi, sau đó mở ra hai tay hai mắt nhắm lại, mặc cho thân thể hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Lâm Vân lúc này mới giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, rút đi kim quang lóng lánh hoa lệ áo ngoài, từ không trung chậm rãi giáng lâm mặt đất. Vẻn vẹn quản đã trọng thương sắp chết, nhưng Á Tác vẫn như cũ bằng vào cường đại ý chí lực, để cho mình duy trì ý thức. Hắn chật vật hướng Lâm Vân hỏi, ngươi chiêu kiếm pháp này, đến cùng là kiếm pháp gì? Muốn học không? Muốn học ta có thể dạy ngươi a. Lâm Vân đi đến Á Tác bên người, dùng giọng nói nhàn nhạt nói với hắn. Á Tác trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn xem Lâm Vân, chuyện này là thật. Lâm Vân nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi rất có tiềm lực, về sau cùng ta hôn đi. Á Tác có chút hiếu kỳ mà hỏi, ồ, cùng ngươi sống ở đâu? Tại cái này giới ếch ngồi đáy giếng sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ đi thần vực, sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực, sau đó từng bước một phát triển lớn mạnh, thẳng đến lật đổ thống trị đương kim thần vực tứ đế. Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, Á Tác cũng không giống người khác như thế chấn kinh hoặc chế giễu Lâm Vân, mà là nghiêm túc đối Lâm Vân hỏi, lật đổ tứ đế, chuyện này là thật. Lâm Vân nghiêm túc gật đầu, kiên định không thay đổi nhìn xem Á Tác, coi là thật. Á Tác cởi mở cười ha ha vài tiếng, sau đó bội phục nói với Lâm Vân, đời ta liền không có phục hơn người. hiện tại ngươi là ta duy nhất phục người, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Trên thực tế Á Tắc cũng là người có giá tâm, hắn đã sớm nghĩ tới muốn tổ kiến một chi thế lực, đi lật đổ thống trị đương kim thần vực tứ đế. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn quá mức điên cuồng cùng không thực tế, đến mức người khác đều cảm thấy hắn là tại mơ mộng hão huyền, cho nên không ai nguyện ý cùng hắn tổ kiến thế lực. Mà bây giờ Lâm Vân ý nghĩ lại cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp, trong nháy mắt để hắn tìm được lòng cảm mến, liền phảng phất tìm được đồng loại, để hắn triệt để nhiệt huyết sôi trào lên. Cho nên hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng Lâm Vân. Còn ai cùng ai hỗn nha, kia đã liền không trọng yếu, chỉ cần có thể lật đổ tứ đế cũng đã đủ rồi. Nghe được Á Tắc trả lời, Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó xuất ra một hạt trị liệu đan dược đưa cho Á Tắc. Lâm Vân tin tưởng Á Tắc không phải là vì sinh tồn, mà cố ý đáp ứng mình, bởi vì hắn có thể xem hiểu Á Tắc tâm, biết Á Tắc là cái dạng gì người. Á Tắc tiếp nhận Lâm Vân đưa tới đan dược, không chút do dự đem nó một ngụm ăn vào. Tại ăn vào trị liệu đan dược về sau, Á Tắc thương thế trên người, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lâm Vân lại hướng Á Tắc thể nội rót vào một cỗ nguyên khí, rất nhanh liền để thương thế của hắn khỏi hẳn, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Á Tắc từ dưới đất đứng lên về sau, đối Lâm Vân cung kính liền ôm quyền, lão đại. Lâm Vân hài lòng gật đầu, rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là của ta người. Ép Tắc không kịp chờ đợi hỏi, chúng ta hùng vĩ kế hoạch, khi nào mới có thể bắt đầu áp dụng? Lâm Vân lắc đầu nói ra, hiện tại còn không vội, ta nhất định phải đem hạ giới chướng ngại quét sạch sạch sẽ, mới có thể chính thức bước vào thần vực. Á Tắc cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đoán được Lâm Vân nói chướng ngại là ai, giao cho ta đến giải quyết đi, coi như là ta hướng ngươi biểu thị thành ý. Lâm Vân hướng Á Tắc nhìn thoáng qua, sau đó đồng ý gật gật đầu, ngươi đi giải quyết cũng tốt, vừa vặn ta cũng đi không được. Người kia ở đâu, nói cho của ta điểm, ta lập tức quá khứ chém hắn. Á Tắc đem yêu đao nơi tay bên trong hoa lệ xoay tròn vài vòng, sau đó thành thạo thu hồi vỏ đao. Lâm Vân xuất ra một cái quyển trục đưa cho Á Tắc, trên bản đồ tiêu ký điểm, chính là người kia căn cứ. Còn người kia ở đâu, ta trước mắt cũng không rõ ràng, ngươi đi trước đem trên bản đồ căn cứ, từng cái thanh lý mất liền tốt. Á Tắc đưa tay tiếp nhận quyển trục, kéo ra quyển trục nhìn lướt qua, sau đó liền đem quyển trục thu hồi. Ta đã biết, việc rất nhỏ, cam đoan trong vòng 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Á Tắc nói xong liền thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh bay xa, đảo mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lâm Vân thì một mình trở về Nam Hà cứ điểm, yên tâm đem chuyện kế tiếp giao cho Á Tắc đi xử lý. Nếu như là Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long đi tiêu diệt toàn bộ Âu Dương Tu căn cứ, Lâm Vân sẽ còn lo lắng an nguy của bọn hắn. Nhưng nếu là giao cho Á Tắc, Lâm Vân liền hoàn toàn gối cao không lo. Dù sao Á Tắc thực lực cùng Lâm Vân hình thái thứ ba lực lượng ngang nhau, nếu như liền ngay cả hắn đều sẽ gặp được nguy hiểm, kia Lâm Vân đi kết quả cũng vẫn là, cho nên Lâm Vân hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Cứ như vậy, Lâm Vân trở lại Nam Hà cứ điểm về sau, liền an tâm tại Nam Hà cứ điểm nghỉ ngơi, coi như là cho mình thả một cái 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn. Thời gian cực nhanh, 7 ngày đảo mắt liền quá khứ. Sau 7 ngày một cái sáng sớm, Á Tắc mang theo quyển trục quay về Nam Hạ, đi tới Nam Hạ cứ điểm trước. Ngươi lại còn dám đến. Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long mang theo số lớn võ đạo cường giả, đem Á Tắc trùng điệp bao vây lại. Cho nên người đều nắm chặt vũ khí, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm Á Tắc, nhưng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Á Tắc thực lực đáng sợ, bọn hắn trước đó đều thấy tận mắt, thậm chí Viêm Long còn thân hơn thân thể sẽ qua. Cho nên lần này hoàn toàn không dám lên. Chớ khẩn trương, ta lần này không phải tìm đến phiền phức. Á Tắc không có chút nào chiến ý, nhưng dù vậy, cũng vẫn như cố đem mọi người dọa đến nơm nớp lo sợ. Bỏ vũ khí xuống, người một nhà. Lâm Vân thanh âm lúc này đột nhiên truyền đến. Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long, còn có các vị võ đạo cường giả, đều nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Vân đang đứng tại cao cao tổng chỉ huy trên đài, cư cao Lâm Hạ nhìn qua phía dưới. Lão đại, ngươi nói cái gì? Người một nhà. Nam Cung Vương Tử tưởng rằng mình nghe lầm, hắn không thể tin được mà hỏi. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hắn đã cùng ta lăn lộn, tất cả mọi người là người một nhà, đều bỏ vũ khí xuống đi. Nghe được Lâm Vân, Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía Á Tác, trong ánh mắt viết đầy không thể tin được. Á Tác giang tay ra, hướng bọn họ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hoàng Kim Thợ Săn Á Tác, xin nhiều chỉ giáo. Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long, còn có các vị võ đạo cường giả, đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn hiển nhiên không thể tin được, thực lực này thâm bất khả chắc kiếm khách, vậy mà thật biến thành Lâm Vân tùy tùng. Đừng xử lấy, mau vào đi, ta ở bên trong chờ ngươi. Lâm Vân nói với Á Tác, sau đó liền trực tiếp từ tổng chỉ huy trên đài biến mất. Á Tác thân ảnh cũng đi theo biến mất, lấy tất cả mọi người không thấy được tốc độ tiến vào cứ điểm. Thẳng đến Á Tác biến mất sau hồi lâu, đám người lúc này mới thật sâu hít sâu một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 919, tiến về man hoang vực vừa tu kiến tốt bên trong pháo đài. Lâm Vân ngồi tại một trương xa hoa bá khí vương tòa bên trên, chính nhìn xem ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi Á Tác. Á Tác hướng Lâm Vân chi tiết báo cáo, trên bản đồ tiêu ký tất cả căn cứ, tất cả đều đã bị ta phá hủy. Trong căn cứ người cùng sinh vật, cũng tất cả đều thành ta vong hồn dưới kiếm. Ngươi nói cái kia chướng ngại, ta cũng chưa từng gặp qua hắn, không biết hắn hình dạng thế nào. Cho nên ta cũng không dám khẳng định, hắn đến cùng có chết hay không tại ta dưới kiếm. Không, hắn sớm đã đào tẩu. Lâm Vân kiên định lắc đầu nói. Lâm Vân vừa rời đi Nam Hạ, Âu Dương Tu liền triệu tập người nhân tạo, đối Nam Hạ cứ điểm phát động đánh lén. Từ điểm đó liền không khó coi suất, Âu Dương Tu sớm đã nắm giữ Lâm Vân động tĩnh. Âu Dương Tu quỷ kế đa đoan, gian trá giảo hoạt, đã hắn sớm đã nắm giữ Lâm Vân động tĩnh, liền tuyệt sẽ không lưu tại căn cứ ngồi chờ chết. Lâm Vân thậm chí hoài nghi từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Tu liền không có ở cái này 72 trong căn cứ. Lâm Vân phái Á Tác đi phá hủy Âu Dương Tu căn cứ, cũng không có trông cậy vào có thể đem Âu Dương Tu xử lý. Vẻn vẹn là nghĩ ở một mức độ nào đó, cắt giảm Âu Dương Tu thế lực mà thôi. Vô luận là số lượng khổng lồ viễn cổ cự nhân, vẫn là dung hợp các loại yêu thú huyết mạch kỳ dị sinh vật, hay là đơn thể thực lực cường đại người nhân tạo, đều là từ kia 72 cái căn cứ chế tạo ra. Chỉ cần cái này 72 cái căn cứ bị phá hủy, Âu Dương Tu lực lượng quân sự cũng đem không cách nào lại bay liên tục. Cái này tại chiến lược bên trên ý nghĩa xa so với tiêu diệt mấy vạn cái cự nhân lớn. Bất quá muốn đem Âu Dương Tu tìm ra, vẫn như cũ vẫn tồn tại có nhiều vấn đề. Trong đó chủ yếu nhất vấn đề chính là không ai thấy qua Âu Dương Tu chân diện mục, cho nên không cách nào xác định Âu Dương Tu thân phận. Coi như thật tìm tới bản thân hắn, cũng không nhất định có thể đánh giá ra là hắn. Lâm Vân tại mời Nam Hải Yêu Vương hỗ trợ trước đó, liền đã cân nhắc qua điểm này, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào Nam Hải Yêu Vương đem Âu Dương Tu tìm ra. Nam Hải Yêu Vương có thể đem Âu Dương Tu căn cứ toàn bộ tìm ra, Lâm Vân liền đã đủ hài lòng. Kế tiếp sự tình, Lâm Vân còn phải dựa vào chính mình. Kia lão đại, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Á Tác hướng Lâm Vân hỏi. Lâm Vân sớm đã có kế hoạch, tiếp xuống ngươi liền lưu tại nơi này, thay ta hảo hảo giữ vững cái này cứ điểm, có một số việc ta nhất định phải tự mình đi xử lý. Á Tác hướng Lâm Vân bảo đảm nói ra, lão đại yên tâm đi thôi, chỉ cần có ta ở đây một ngày này, cái này cứ điểm liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Lâm Vân hài lòng gật đầu. Á Tác thực lực gần với Lâm Vân, có hắn lưu tại nơi này trấn thủ, cùng Lâm Vân bản nhân ở chỗ này trấn thủ, kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, cho nên Lâm Vân rất yên tâm đem nơi này giao cho hắn. Mà Lâm Vân thì dự định xuất một chuyến xa nhà, đến Nam Bán Cầu Man Hoang Vực du lịch. Tại Á Tác phá hủy Âu Dương Tu căn cứ 7 ngày bên trong, Lâm Vân mặc dù cho mình thả cái tiểu nghỉ dài hạn, nhưng cũng không có vì vậy nhàn rỗi. Trong lúc đó hắn một mực tại đọc qua cổ đại văn hiến tra tìm tư liệu. Căn cứ hiếm thấy thực vật kiến thức lục ghi chép, Man Hoang Vực sinh trưởng một loại tên là Bất Hủ Thần Mộc thực vật. Loại thực vật này không chỉ so với kim loại còn cứng cỏi, hơn nữa còn có siêu cường tự lành năng lực, dùng loại tài liệu này đến chế tác đạo cảnh phân thân không thể thích hợp hơn. Đạo cảnh phân thân là Lâm Vân kiếp trước thường dùng phân thân thuật, loại này phân thân thuật tương đương với một loại viễn trình điều khiển khôi lỗi. Bất quá loại này viễn trình khôi lỗi cũng không phải Âu Dương Tu điều khiển khôi lỗi đủ khả năng đánh đồng. Âu Dương Tu khôi lỗi chính là một cái thật sự khôi lỗi, cùng người điều khiển bản tôn không dính nổi nửa điểm quan hệ. Coi như bản tôn thực lực mạnh hơn, hắn điều khiển khôi lỗi cũng vẫn như cũ là cái chiến năm cặn bã. Mà đạo cảnh phân thân thì có thể giữ lại bản tôn bộ phận tu vi, cũng có thể sử dụng bản tôn tất cả võ kỹ công pháp cùng võ hồn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bản tôn thực lực càng mạnh, đạo cảnh phân thân thực lực cũng liền càng mạnh. Lâm Vân kiếp trước liền thường xuyên dùng chính mình đạo cảnh phân thân đi treo lên đánh võ thánh cảnh giới đối thủ. Liền xem như đương thời Lâm Vân điều khiển đạo cảnh phân thân cũng có được võ vương cấp thực lực. Đương nhiên Lâm Vân bây giờ chế tác đạo cảnh phân thân cũng không phải là vì xuất ra đi cùng ai chiến đấu, mà là vì có thể dễ dàng hơn tìm kiếm hồn ngọc nát phiến.